Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3501, phân rõ chủ thứ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thất hồn lạc phách Đông Điên khẽ ngẩng đầu bắt đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt lập tức sắc bén hung hoành bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giết ngươi. Đông Điên trong tay nhoáng một cái. Một thanh lợi kiếm bay ra ngoài. Lăng lệ một kiếm trong một chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Có thể Lâm Bạch đứng tại chỗ. Cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Nhìn xem Đông Điên vô cùng kinh khủng một kiếm đánh tới. Khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Ngay trong nháy mắt này. Đạo tâm chủng ma, bên trong khống chế đạo chủng bí pháp tại Lâm Bạch trong lòng tùy theo vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này đâm đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Đột nhiên Đông Điên linh lực trong cơ thể trong nháy mắt biến mất. Giống bị phong ấn bình thường. Mà Đông Điên cũng chật vật không chịu nổi ngã sấp xuống ở trước mặt Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Điên trên mặt một mảnh lửa giận. Hắn vừa rồi minh xác cảm giác được chính mình thi triển ra một kiếm này nháy mắt chi kiếm. Thể nội giống như là có một cỗ vô hình gông xiềng. Phong tỏa kinh mạch của hắn cùng linh lực. Nhường hắn trong nháy mắt biến thành một phàm nhân. Mà khi hắn rơi ở trước mặt Lâm Bạch thời điểm. Thuộc về lực lượng của mình mới chậm rãi trở về. Ta mặc dù rất không thích loại này khống chế người bí pháp. Nhưng có đôi khi, đích thực dùng tốt, Lâm Bạch vượt qua Đông Điên. Đi đến ngày xưa Đông Điên thích nhất ngốc bên dòng suối nhỏ. Thản nhiên nói, hiện tại, chúng ta có thể tâm sự sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Điên chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Sắc mặt một mảnh khổ sở. Hắn biết mình bây giờ hoàn toàn bị giới hạn Lâm Bạch. Căn bản vô lực có thể dùng. Đem đạo chủng từ trong cơ thể ta lấy ra. Đông Điên đi đến Lâm Bạch bên người. Cắn răng nghiến lợi lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có chút quay đầu. Nhìn xem Đông Điên. Khẽ cười nói. Nếu không phải nhìn ngươi còn có chút tác dụng, ta đã sớm giết ngươi rồi. Ngươi là Lâm Bạch, vẫn là Huyền Đồng. Đông Điên nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giờ phút này tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cứ nói đi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Huyền Đồng sẽ đứng ở chỗ này cùng ngươi ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm sao? Đông Điên tâm thần xót xa. Nhớ tới Huyền Đồng, người này từ vừa xuất hiện liền dẫn lấy một luồng tự nhiên mà thành tà khí. Phong cách hành sự cũng là làm theo ý mình, lại vô pháp vô thiên, không bám vào một khuôn mẫu. Cùng Lâm Bạch là có cái này cách biệt một trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ta vì ta trước đó làm sự tình xin lỗi. Ngươi vì ta rút ra đạo chủng. Ta có thể thề, đời này sẽ không ở đến tìm ngươi gây chuyện. Đông Điên sắc mặt hơi chút nhu hòa rất nhiều. Đối với Lâm Bạch nói ra. Ha ha ha, Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng. Nói ra, Đông Điên đạo sư, ngươi nói chuyện thật sự là càng ngày càng khôi hài rồi. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tại Huyền Đồng không có tới trước đó. Ngươi thế nhưng là tập trung tinh thần muốn giết ta. Đạt được ta đạo cốt của kiếm tiên hồng nông đâu. Khi đó ngươi tựa hồ cũng không phải là loại này khúm núm khẩu khí đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Điên trong lòng vốn là có giận. Bây giờ nghe thấy Lâm Bạch lời này. Càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Giận dữ hét. Lâm Bạch, ta cảnh cáo ngươi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc dù ta bây giờ bị quản chế tại Huyền Đồng, nhưng ta nếu muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Coi như không giết ngươi, Đưa ngươi trục xuất thần đô, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi là thật còn không có hiểu rõ chủ thứ sao? Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, trừng mắt đông điên, trong đồng tử ma hoa hiền lộ ra. Tại đông điên thể nội đạo chủng đột nhiên động một cái. Trong nháy mắt bắt đầu co rúm đông điên thể nội tu vi chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông điên sắc mặt một mảnh khẩn trương. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Đầu đầy mồ hôi. Hắn cảm giác được tu vi của mình tại bị rút đi. Lại thân thể của mình trở nên dị thường suy yếu. Sắc mặt không khỏi kinh hoàng. Dừng tay. Dừng tay. Lâm Bạch dừng tay. Lâm Bạch ngừng lại. Miệt thị nhìn xem đông điên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch vận chuyển đạo chủng, rút đi một chút đông điên tu vi chi lực, chí ít rút đi hắn 2 năm tu vi đi. Chỉ cần ta nguyện ý, tại ta một ý niệm liền có thể rút khô ngươi toàn thân tất cả tu vi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta thật rất là hiếu kỳ. Thần đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy Long Đình Dương Điện Phó Điện Chủ. Đường đường chuẩn đạo cảnh cường giả. Đột nhiên mất đi tất cả tu vi, biến thành một cái liền võ đạo nhất trọng đều đánh không lại phàm nhân. Sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến Lâm Bạch lời nói, đông điên phảng phất nhìn thấy mình bị đạo chủng rút khô tu vi, biến thành một phàm nhân, luân lạc tới thần đô đầu đường, sống được liền tên ăn mày cũng không bằng bộ dáng. Lập tức nhường hắn không rét mà run. Chấm, người muốn thế nào? Đông điên lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc ta thúc đẩy 10 năm. 10 năm sau đó, ta vì ngươi rút ra đạo chủng, trả lại ngươi tự do. Lại giữa ngươi và ta ân oán. Xóa bỏ, Lâm Bạch thản nhiên nói. 10 năm, ha ha, 10 năm sau đó. Dựa theo đạo chủng rút ra ta tu vi tốc độ, đạo chủng đã sớm đem ta tu vi rút khô rồi. Khi đó coi như ngươi đổi ta tự do, ta cũng bất quá là một phàm nhân. Có tác dụng gì? Đông điên khinh thường cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Ta có thể dùng bí pháp nhường đạo chủng tạm thời ngủ say. Sau 1 tháng đạo chủng sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó ta sẽ ở đây là nhường đạo chủng ngủ say. Thẳng đến 10 năm sau đó. Đông điên nghe chút lời này. Sắc mặt không khỏi lóe lên. Lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ta có ta ranh giới cuối cùng cùng yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể cho ngươi xu thế 10 năm, nhưng ở cái này trong vòng 10 năm, ta sẽ không đi cùng thánh quốc đối nghịch. Ngươi như đáp ứng, vậy chúng ta liền có thể hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông điên sắc mặt âm trầm cười nói. Ha ha, Lâm Bạch nghe nói sau đó, không khỏi cười ra tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cười cái gì? Đông điên không vui gầm nhẹ nói. Lâm Bạch trừng mắt đông điên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện sao? Đông điên, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong vòng 10 năm, ta an bài ngươi làm bất kỳ một chuyện gì. Ngươi đều nhất định muốn phục tùng vô điều kiện. Lại mỗi một việc ngươi đều nhất định muốn cho ta hoàn mỹ làm tốt. Nếu là có một chuyện có sai lầm, ta lập tức liền giết ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói với đông điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, đông điên giận dữ, chỉ vào Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát bộ dáng như muốn một ngụm nuốt sống Lâm Bạch. Điều kiện của ta. Ngươi phải đáp ứng liền đáp ứng. Không đáp ứng coi như xong. Ta có thể cho ngươi suy tính thời gian. Dù sao đạo chủng thành thục còn có một đoạn thời gian. Ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Nói xong, Lâm Bạch quay người liền đi. Đi ra mấy bước sau còn nói thêm. Đúng rồi, nếu là đạo chủng đem tu vi của ngươi chi lực rút đi. Để cho ngươi tu vi rơi xuống đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Vậy ngươi liền không cần tới tìm ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn đạo cảnh đông điên. Đối ta có chút tác dụng. Nhưng vấn đỉnh cảnh đỉnh phong đông điên. Trong mắt ta, cùng phàm nhân không khác. Không có một chút tác dụng nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp rời đi Vô Kiếm Sơn. Tại Lâm Bạch sắp đi ra Vô Kiếm Sơn thời điểm. Đông điên thỏa hiệp. Hắn đối Lâm Bạch hô. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. 10 năm, mặc ngươi thúc đẩy 10 năm. Phục tùng vô điều kiện ngươi bất luận cái gì an bài. Để cho ta thể nội đạo chủng ngủ say. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dừng bước. Khinh thường cười một tiếng. Đưa tay một chỉ. Một đạo kiếm quang rót vào đông điên thể nội. Nhường đạo chủng ngủ say. Đông điên cảm giác được đạo chủng lực lượng ngay tại thể nội yếu bớt. Lúc này thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết. Đạo kiếm khí này mặc dù có thể để đạo chủng ngủ say. Nhưng ta đồng thời cũng tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo hủy diệt tính kiếm khí. Lưu tại trong đầu của ngươi. Nếu là ngươi lại nửa điểm không thuận ta của ta ý tứ, ta ngay lập tức sẽ thôi động kiếm khí, nhường đầu lâu của ngươi lập tức bạo tạc. Ngươi. Đông điên vừa rồi thở dài một hơi. Lại nghe thấy Lâm Bạch lời này. Lúc này trong lòng giận dữ. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng vọng tưởng đem kiếm khí lấy ra. Một khi ta một ngày kia tại trong cơ thể ngươi không cảm ứng được kiếm khí của ta rồi. Ta lập tức liền phóng thích đạo chủng. Lâm Bạch mang theo tươi cười đắc ý, đi ra Vô Kiếm Sơn đi. Đông điên đạo sư, bảo hổ lột da, làm sao cũng muốn hai tay chuẩn bị. Ngươi cả đời đều tinh thông tính toán. Đạo lý này, ngươi so ta hiểu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.